Sau khi cá mặn thế gà. Chương 18:18, cá tê cay thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Nghe nói cá trong hồ có thể ăn. Bạch Đào chảy cả nước miếng. Huynh trưởng, giữa trưa chúng ta ăn cá đi. Nhan Tích Ninh xem xét đám cẩm lý chen chúc dưới cầu đến muốn nhảy lên bờ gật gật đầu. Ân, hắn càng ngày càng thích Văn Chương Huyền. Sau khi sở hữu được đất, hắn còn có ao cá. Cẩm lý vừa mập vừa lớn, nhìn thì ngốc hồ hồ, nhưng làm sao đem chúng nó bắt lên là một loại kỹ thuật sống. Nhan Tích Ninh đầu tiên nghĩ đến dùng lưới bắt, nhưng Văn Chương Huyền làm sao có lưới đánh cá. Hơn nữa, hắn cũng không biết dùng lưới đánh cá. Sau đó hắn nghĩ tới bắt cá bằng cây xiên. Đồ xiên cá có cấu tạo đơn giản, chỉ cần một cây gậy trúc tiện tay, trên đầu cột một cái xiên sắt phân thành hai đầu nhọn. Khi sử dụng đem xiên nhắm ngay cá mà ném, liền có thể xiên cá dưới đáy nước lên bờ. Hướng đông bắc Phẩm Mai Viên thật ra có mấy cây trúc dài mỏng, bộ dạng thưa thớt, tính dai không tồi, độ cứng cũng không tệ. Làm thành đồ xiên cá thì không dùng được bao lâu. Còn có quan trọng nhất là lưỡi xiên. Không biết thợ rèn ở Sở Liêu có thể đánh ra bộ dạng hắn muốn hay không. Đang lúc Nhan Tích Ninh còn thật sự tự hỏi khả năng làm đồ xiên cá, chợt nghe Bạch Đào vui sướng hài lòng nói: "Ta đi bắt giun." Nhan Tích Ninh không phản ứng lại kịp. "Ân, bắt giun làm gì? Cho vịt ăn sao?" Tiếng nói vừa dứt hắn cười vỗ vỗ đầu mình. Hắn thật là khờ, không nghĩ đến phương pháp bắt cá đơn giản mau lẹ nhất, thế nhưng quên mất cách bắt cá truyền thống. Câu cá đơn giản nhất, chỉ cần một thanh cần câu thêm một chút mồi câu, yên lặng chờ cá mắc câu là được. Nhan Tích Ninh sở dĩ không có đem loại phương pháp này đặt ở vị trí đầu tiên, bởi vì câu cá tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đời trước lãnh đạo của hắn trầm mê câu cá, có đôi khi ngồi chồm hổm ở bờ sông cả ngày, chỉ có thể câu được mấy con cá nhỏ. Nhưng mà hiện tại đối diện hắn cũng không phải là sông nhỏ thiếu thốn tài nguyên cá. Đối mặt chính là bầy cá đang kêu than vì đói bụng thức ăn một mùa đông. Điều này nghĩa là chỉ cần có mồi câu bỏ xuống, đám cá này sẽ chen chúc mà tới. Bạch Đào chủ động xin đi giết giặc. Cậu rất nhanh từ Phẩm Mai Viên chọn một cành trúc mảnh, lại từ trong phòng tìm được một sợi dây nhỏ. Cậu đem kim may y phục gấp khúc thành bộ dáng lưỡi câu. Chỉ thấy cậu đem một đầu dây nhỏ quấn ở trên cành trúc, đầu còn lại cột một con giun lên lưới câu. Trong chốc lát, một cây cần câu giản dị hiện ra trong tay Bạch Đào. Đợi Bạch Đào mang theo cần câu đứng ở trước mặt Nhan Tích Ninh cười đến lộ ra hàm răng. Nhan Tích Ninh hốt hoảng. Bạch Đào chẳng lẽ là được nhắc đến trong truyền thuyết đại lão câu cá. Bạch Đào hưng trí bừng bừng nhìn bầy cá dưới chân. Thiếu gia, chúng ta câu con nào a? Nhan Tích Ninh nghĩ nghĩ nói. Câu cá có màu sắc bình thường, trên người có nhiều màu tận lực không cần câu. Bạch Đào không hiểu, vì cái gì a thiếu gia? Ngươi xem con cá màu trắng đỏ kia, nó vừa to vừa béo. Tròng mắt cậu xoay chuyển. Ta hiểu rồi thiếu gia, ngươi là sợ người trong vương phủ nói chúng ta. Yên tâm đi thiếu gia, nhiều cá như vậy, ít đi một hai con bọn họ nhìn không ra. Nhan Tích Ninh căn bản không lo lắng sẽ bị người của vương phủ bắt tội vì chuyện này. Hắn tự hỏi vấn đề khác, bộ dạng đẹp, không nhất định ăn ngon. Đời trước trong hồ nước của công viên thấy được cẩm lý, Nhan Tích Ninh liền thắc mắc một vấn đề ngay tại chỗ. Cẩm lý rốt cuộc có ăn được không? Chúng nó bộ dạng đẹp như vậy, lại nhiều thịt như vậy, hương vị nhất định sẽ không kém đi. Nhưng mà căn cứ phản ứng của đồng sự từng nếm qua cẩm lý, thứ cá này nhiều thịt nhưng không tơi xốp cũng không tươi ngon, so với cá bình thường kém xa. Hắn nghe nói xong liền thất vọng, uổng phí cho cá béo như vậy, thế nhưng chỉ được nhìn không được ăn. Sau đó hắn suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Cá chép vốn chất thịt thô, cẩm lý là cá chép biến chủng, phương hướng phát triển là để làm cảnh, vị tự nhiên không bằng loại cá bình thường. Ông trời đối với đa số sinh linh đều công bằng, mở ra cánh cửa này, thì phải đóng một cánh cửa khác. Đẹp mắt chưa chắc ăn ngon. Bạch Đào cảm thấy thiếu gia nhà cậu nói rất có đạo lý. Vì thế cậu cầm cần câu hướng về con cá nhìn thấy có vẻ bình thường quăng xuống. Được a thiếu gia, ta nghe ngài, nhưng mà quá trình câu cá cũng không thuận lợi. Nhan Tích Ninh một bên cắt rau, một bên nghe Bạch Đào ồn ào. Thiếu gia, cần câu móc vào vịt nhỏ. A, con cẩm lý màu vàng này tại sao lại phiền vậy? Nó ăn mất của ta 3 con giun. Ôi, câu của ta, thiếu gia, lưỡi câu bị cá tha đi rồi. Cuối cùng Bạch Đào trả đại giới là 10 cái kim may cùng nửa bình giun câu lên một con cá chép lớn bình thường. Cậu lau lau mồ hôi trên đầu. Thiếu gia, người xem như vậy được không? Nhan Tích Ninh ngắm cá chép to lớn mập mạp đối với Bạch Đào giơ ngón cái. Lợi hại, có thể sử dụng cần câu đơn giản như vậy câu lên một con cá chép bự như vậy. Kỹ thuật câu cá của Bạch Đào không thể dùng 2 chữ lợi hại để khái quát. Nhưng mà vì đám kim khâu còn lại không bị đổi thành móc câu. Xiên cá vẫn là nên an bài sớm chút mới được. Bạch Đào câu lên đầu cá chép nặng hơn 10 cân. Thân cá tròn trịa, nâng ở trong tay nặng trịch. Nhan Tích Ninh chính là liếc mắt con cá này một cái. Trong đầu liền nhảy ra một loạt món ăn lấy cá làm nhân vậy chính. 1 cân bằng nửa cây gì? Hắn muốn ăn canh cá nấu dưa chua, cá hấp, cá nướng, nhưng hắn không có lò nướng, không có dưa chua. Hắn thậm chí không có tương đậu. Cá chép thịt thô, cần phối với gia vị nặng mùi mới có thể ngon được. Tự vấn một lát hắn đã nghĩ tốt thực đơn hôm nay. Chúng ta ăn cá cay tê nổi tiếng đi. Bạch Đào hai mắt sáng như tuyết. Được nha, Bạch Đào không chỉ biết câu cá. Cậu còn có thể làm cá. Một con cá lớn như vậy, ở trong tay cậu bị bố trí rõ ràng. Cậu cầm lấy gậy đập vào đầu cá chép 2 gậy. Cá chép bị đập nháy mắt nằm thẳng tắp trên mặt đất. Sau đó cậu cầm cá đi đến bến thuyền bên cạnh thuần thục đánh vảy mổ bụng moi ruột. Động tác nhanh nhẹn làm cho Nhan Tích Ninh nhịn không được khen. Bạch Đào xử lý cá rất tốt a. Bạch Đào hắc hắc cười 2 tiếng. Hồi cha nương sinh bệnh, ta thường xuyên câu cá nấu canh cho cha nương uống. Nguyên lai thủ pháp giết cá của Bạch Đào là khi đó luyện ra. Thật sự khổ cho đứa nhỏ hiếu thuận như vậy. Nhan Tích Ninh đau lòng nhìn bóng dáng đơn bạc của Bạch Đào. Hắn biết đứa nhỏ mất đi cha mẹ che chở khó sống bao nhiêu. Nhan Tích Ninh trấn an nói. Cha nương ngươi nhất định rất thích canh cá ngươi làm đi. Bạch Đào xấu hổ ân một tiếng. Ta tay nghề không tốt. Canh làm được mèo cũng không uống. Nhan Tích Ninh, Bạch Đào ngốc hồ hồ cười. Nếu khi đó nhận thức thiếu gia thì tốt rồi. Thiếu gia nhất định sẽ dạy ta như thế nào làm ra canh cá ngon. Nhan Tích Ninh cười sờ sờ đầu Bạch Đào. Hảo, lần sau chúng ta bắt cá trích. Ta dạy ngươi nấu canh cá. Bạch Đào rất nhanh đem con cá hoàn chỉnh rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới trong bụng cá chép này tràn đầy trứng cá. Trứng cá màu vàng đựng được 1 chén lớn. Nhan Tích Ninh nhìn thấy trứng cá vui vẻ. Nhiều trứng như vậy nha. Hắn thích ăn trứng cá. Trước đây mỗi lần ăn cá, ba mẹ đều sẽ để lại trứng cá cho hắn. Tuy rằng ăn trứng cá sẽ có chút khó tiêu hóa, nhưng hắn vẫn không thể cự tuyệt sự hấp dẫn từ trứng cá. Hắn phải đem chén lớn trứng cá này cùng đầu cá và đuôi cá đi kho tàu. Bạch Đào đem cá xử lý tốt đặt ở trên thớt gỗ. Thiếu gia, ta làm tốt rồi. Cậu chỉ có tài cán vì thiếu gia làm mấy việc này. Hắn không thể làm chuẩn xác như thiếu gia. Nếu bảo hắn lóc thịt cá, khẳng định sẽ lóc thành miếng lớn miếng nhỏ không bằng nhau. Nhan Tích Ninh cười tiếp nhận dao trong tay Bạch Đào. Cảm ơn. Trong lúc Bạch Đào đang nghĩ thiếu gia sẽ đem cá trực tiếp chặt ra, đã thấy hắn ở cổ cá cùng đuôi cá khứa một đao. Sau đó vươn tay phải dọc theo lỗ hổng chỗ cổ ở trong thịt sờ soạng cái gì. Theo một tiếng ân của Nhan Tích Ninh, hắn rốt cuộc cũng tìm được gân cá giấu bên trong thịt. Nhẹ nhàng dùng lưng dao vỗ nhẹ có quy luật trên thân cá. Sợi gân cá màu trắng bị rút ra một chút. Rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một sợi gân trắng đầy đủ. Bạch Đào xem ngây người. Thiếu gia, đây là cái gì? Nhan Tích Ninh cười giải thích nói. Trên lưng cá chép có một số tiến tanh. Nếu không đem tiến tanh bỏ ra, thịt cá nấu như thế nào cũng sẽ không ngon. Vừa nói, hắn vừa đem một tiến tanh khác bên thân cá rút ra. Bạch Đào bội phục sát đất. Thiếu gia thật sự là quá lợi hại. Người cái gì cũng biết nha. Nhan Tích Ninh cười mà không nói. Hắn chỉ là được truyền lại kinh nghiệm xử lý cá của mẹ thôi. Rút đi tuyến tanh, hắn đem đầu cá và đuôi cá chặt ra. Thân cá còn lại bị hắn cắt thành mấy miếng cá lớn nhỏ bằng nhau. Trở lại Văn Chương Uyển, Nhan Tích Ninh đem cá miếng ướp cùng với hành, gừng, rượu, muối nhuyễn, lòng trắng trứng và bột tiêu trộn đều. Sau đó hắn đem chậu cá miếng đặt ở trong vại nước. Miếng cá cần ướp nhiệt độ thấp hơn một tiếng mới có thể thấm thịt. Chỉ khi được ướp thấm rồi chiên ngập dầu, miếng cá mới có thể giòn thơm đẹp mắt. Thừa dịp thịt cá đang được ướp, Nhan Tích Ninh chuẩn bị gia vị làm cá cay tê. Trong chén đặt trên thớt chất đống ớt sắt đỏ rực cùng hạt hoa tiêu đỏ sẫm. Về phần tỏi miếng, gừng miếng, hành tây này đó sớm đã là khách quen. Bàn dài bên cạnh có một cái bình mở ra. Trong bình tràn đầy hạt đậu màu đỏ đen. Bạch Đào nhìn thấy bình gốm liền cách khác xa. Thiếu gia như thế nào cũng lấy ra đậu thối nữa. Thiếu gia nấu đậu tương xong đậy kín lại. Cây đậu tươi tốt trở nên dinh dính thối hoác. Hương vị kia gay mũi còn cay mắt. Đậu như vậy, vậy mà thiếu gia còn không bỏ. Không vứt đi còn chưa tính. Thiếu gia còn bỏ thêm vào bên trong đậu rượu hoa điêu. Muối, bột tiêu, khuấy đều một trận. Hạt đậu màu đen bên ngoài bao bằng một tầng ớt bột màu đỏ. Khi thiếu gia đem đậu thối ra phơi nắng dưới mái hiên. Bạch Đào vừa ngửi thấy cái mùi kia đầu liền ong ong. Thật vất vả chờ thiếu gia đem đậu rót vào trong bình. Cậu nghĩ rằng thiếu gia cuối cùng cũng yên tĩnh. Không nghĩ tới lúc này lại thấy được đậu thối khiến cho cậu đau đầu. Bạch Đào trừng mắt với bình đậu. Hận không thể đem bình đậu này ném vào trong hồ nước. Nhan Tích Ninh sửa đúng lại. Cái này gọi là trao. Không phải đậu thối. Sở Liêu gia vị thiếu thốn. Từ sau khi Nhan Tích Ninh tới nơi này. Muốn ăn chút đồ vật này nọ không phải thiếu cái này chính là thiếu cái nọ. Dưới điều kiện hữu hạn. Hắn muốn ăn hương vị quen thuộc. Chỉ có thể sử dụng thực vật cùng đồ vật trong tầm tay tự chế gia vị. Trao là gia vị đầu tiên mà hắn thử làm. Có thể làm gia vị. Cũng có thể làm đồ ăn. Làm tốt được. Cũng rất hiếm có. Nhan Tích Ninh múc một thìa trao đặt trong chén nhỏ. Đang lúc hắn chuẩn bị đem bình đậy kín. Chỉ thấy Nghiêm Kha sải bước đi vào phòng bếp. Nghiêm Kha cầm theo một đầu nai choai choai trong tay. Trên cổ nai cắm nửa mùi tên. Tiến vào phòng bếp. Hắn đem nai đã chết đặt ở trên mặt đất. Lập tức hắn xoa mũi khụt khịt. Mùi vị gì kích thích như vậy? Chờ hắn thấy rõ gia vị phối trên thớt. Nghiêm thị vệ đầu cũng lớn. Nhiều ớt như vậy. Vương phi ngươi rốt cục xem chúng ta không vừa mắt chuẩn bị xử lý chúng ta sao? Từ khi Văn Chương Uyển phát sinh chuyện trộm thịt. Nghiêm Kha liền thường thường đến Văn Chương Uyển đi bộ một vòng. Mỗi lần lại đây đều sẽ mang cho Nhan Tích Ninh đồ vật này nọ. Thường xuyên qua lại Nhan Tích Ninh cũng quen phương thức nói chuyện của Nghiêm Kha. Người này càng nghĩ gì nói càng thuyết minh rằng hắn tín nhiệm mình. Nhan Tích Ninh chỉ trên nâu mặt đất. Nai từ đâu tới nha? Nghiêm Kha chắp tay sau đít ở trong phòng bếp đi một vòng. A Cơ Nam mang theo cẩu của hắn đến Vương Phủ Diễu Võ Dương Oai. Đây là thứ hắn mang đến. Nhan Tích Ninh chớp mắt mấy cái. Cơ Nam là ai? Nghiêm Kha cười lạnh lộ răng. Đương kim thái tử, huynh trưởng của chủ tử. Nhan Tích Ninh nhìn kỹ đầu nai chết không nhắm mắt. Hắn hiểu được, Cơ Nam đâu phải tới thăm đệ đệ. Hắn là đến nói cho Cơ Tùng. Nai trong tay ta, người có thể làm gì được ta? Tác giả có chuyện nói. Xem ra mọi người đều thống nhất ý kiến là cẩm lý không thể ăn. Nói là thịt xốp khô không ngon. Lão Miêu bị câu lên lòng hiếu kỳ. Thật nghĩ muốn tìm một cái trở về nấu một chút. Nhưng nghĩ lại, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Tất cả mọi người nói không thể ăn. Ta vì sao cứ cố chấp? có tiền ta không phải nên mua cá có vị ngon hơn sao? Nói về trao, từng địa phương làm trao vậy mà không giống nhau. Ta ăn trao đều là đậu bọc gia vị, mà có địa phương trao là màu đen. Quê ta còn có một loại lên men đậu, kêu đậu tương. Trước đây bà nội làm, chính là đậu tương bỏ vào nơi ẩm thấp tới nuôi ra tiểu giòi giòi QAQ. Bỏ qua điểm này, đậu tương rất ngon. Ăn với cháo là ngon nhất. Cách chương.